Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, trận chiến đầu tiên. Nghiền ép, tới, Tiêu Phi lúc này giao trái tim nhắc tới trong cổ họng. Rất sợ ném ra tới là Kyogre hoặc là Intei. Là cái gì? Ánh sáng màu trắng sau khi rơi xuống, xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một con xanh đen xen nhau người lập khuyển hình Pokemon. Chính là Riolu, là, vâng, đúng, Riolu, đại thúc thì ra có như thế hiếm hoi Pokemon a. Đại thúc phía trước nói tiểu gia hỏa, xem ra chắc là đại thúc mới bồi dục Pokemon. Cái kia, có thể hay không không cách nào ứng phó bây giờ tình trạng a. Sợ cái gì? Đại thúc chỉ huy cũng rất lợi hại. Leo, Riolu hoạt động dưới động tác của mình. Sau đó dường như săn bắn động vật một dạng. Ở Coffee trước mặt, bồi hồi mấy bước. Bỗng nhiên, Riolu ngừng. Sau đó, rất yếu, Riolu khinh thường xem lên trước mặt Coffee. Sở hữu dẫn sóng lực nàng. Có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Coffee thực lực. Yếu. Quá yếu, cùng Riolu bình thường chiến đấu, huấn luyện đối thủ, hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên. Chủ nhân, Riolu có chút buồn bực nhìn về phía Diệp Huyền. Nó rất yếu, ta đối thủ chính là nó sao? Làm sao kém như vậy a? Riolu vốn tưởng rằng có thể cùng cường đại Pokemon giao thủ. Có thể hiện tại, thất vọng, quá khuyết điểm ngắm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Diệp Huyền Pokemon, phẩm chất tất cả đều là truyền thuyết. Đẳng cấp cũng Billy-Âu đường cao một chút. Cho dù là Sizer, cũng huấn luyện phi thường nỗ lực. Riolu không thể cùng truyền thuyết Pokemon so sánh với. Tương lai cũng liền cùng Sizer một cái trình độ. Hoặc là cường thịnh trở lại một ít, nhưng khẳng định không sai biệt nhiều. Thế nhưng trước mắt cái này còn có Fizz. Nha, trước từ nhỏ yếu đà khởi nha. Diệp Huyền cười nói, còn có, không nên xem thường bất cứ địch nhân nào. Biết không, là, vâng, đúng, chủ nhân, Riolu lập tức nhận chân. Sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực. Nếu như lật thuyền trong mương, ngược lại sẽ để chủ nhân mất mặt. Lúc này, Tiêu Phi chứng kiến Riolu, tuy là bị Diệp Huyền ủng có như thế hiếm hoi Pokemon ngẩn ra. Nhưng nghĩ tới Diệp Huyền còn có Kyogre cùng Intei, cũng sẽ không kinh ngạc. Thật chỉ là mới Pokemon, bất quá quá nhỏ, liền Lucario cũng không vào biến hóa. Khẳng định không có thực lực gì. Tiêu Phi đã báo danh, bất quá hắn nơi so tài cũng không ở nơi này. Vì vậy ly khai, hãy chờ xem, ta nhất định phải để cho ngươi mất hết thể diện. Như vậy hiện tại, bên này, Riolu cùng Coffee chiến đấu bắt đầu rồi. Trận đấu bắt đầu, trong nháy mắt, Riolu luồn xông tới, tốc cực nhanh, để tại chỗ khán giả kinh ngạc bụng miệng. Thật nhanh, Coffee dùng bọt biển tia sáng, bọt biển ngăn nắp là tất chúng kỹ năng. Bởi vì bọt biển rất nhiều, khiến người ta tránh cũng không thể tránh, làm sao đều sẽ phải chịu tổn thương nhất định. Chỉ là, kỹ năng này uy lực cũng không cao, bởi vì, này chút bọt biển cũng không phải toàn bộ đều có thể bắn trúng địch nhân. Riolu, Diệp Huyền không sao cả lắc đầu, hắn hơi cúi đầu, hai mắt khép kín, ba đạo chiến trường hình thức, leo. Riolu hai mắt nhắm nghiền, sau đó, một cái màu xanh nhạt dẫn sóng thế giới, trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu nàng. Chỉ một lúc, chỉ thấy Riolu thân thể quỷ dị bước ra mấy bước, sau đó uốn lượn thân thể. Động tác kia, tựa như vũ đạo, rồi lại làm cho một loại mỹ cảm đặc biệt. Làm sao có thể, Junipero thiếu niên mắt. Thấy nhiều như vậy bọt biển đều bị Riolu tránh thoát đi. Mà với nhau khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy. Junipero thiếu niên kinh hô. Coffees, sử dụng sweep, quá nhầy. Diệp Huyền mở mắt ra. Cùng lúc đó, Riolu cũng mở mắt ra. Sương đánh một mạch, khiến nó nằm xuống, leo. Trong nháy mắt, Riolu liền đi tới Coffees bên cạnh thân. Màu xanh nhạt dẫn sóng đoàn côn ở Riolu trong tay ngưng tụ. Sau đó, băng, hắc hắc, Coffees trực tiếp bị Riolu một côn đánh ra ngoài. Vù vù tương đương, Riolu múa vài cái côn hoa. Màu xanh nhạt dẫn sóng chậm rãi tiêu thất ở trong không khí. Quá yếu, mạnh mẽ, thật mạnh, vậy mà lại, mạnh như vậy. Junpei thiếu niên không ngờ tới Riolu nhỏ như vậy Pokemon, vậy mà lại lợi hại như vậy. Điều này sao có thể? Con kia Riolu tại sao phải tiến hóa đến Lucario mới có thể sử dụng dẫn sóng đạn? Nhưng lại có thể ngưng tụ ra dẫn sóng vũ khí. Cái này thật bất khả tư nghị. Chu vi, trên bãi cát khán giả đủ có mắt thấy. Mỗi một người đều nhìn thấu Riolu thần kỳ cùng cường đại. Thật không hổ là đại thúc. Lợi hại, Riolu cũng thật là lợi hại. Nỗ lực lên, leo leo, Riolu hướng mấy cô gái gật đầu một cái. Sau đó tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch. Coi như đúng như vậy, ta cũng sẽ không chịu thua. Junpei thiếu niên thực lực một dạng, nhưng hắn nhiệt huyết lại chiếm được Diệp Huyền nhận đồng. Chỉ ít hắn có can đảm đối mặt cường giả, mà không giống như Tiêu Phi cái kia nạo hàng. Liền thất bại cũng không dám thừa nhận. Đi thôi, đồng bạn của ta. Bạch quang hiện lên, xuất hiện tại Riolu trước mặt là một con Phanpy. Phanpy tiên phát chế nhân, sử dụng ném mạnh. Phanpy kêu một tiếng, sau đó ngưng tụ tất cả lực lượng, xông về phía trước Riolu. Phanpy bồi dục cũng không tệ. Huy, đối diện tiểu tử, Diệp Huyền nhìn không cần chính mình chỉ huy, liền dễ dàng chợt hiện rơi Phanpy công kích. Sau đó tùy ý trêu đùa đối phương Riolu. Nói ra, ở chỗ này thử một chút bại trận tư vị a. Mặc dù là thảm bại, nhưng là hy vọng ngươi có thể chịu đựng, giải quyết nó. Riolu, Diệp Huyền, đại uy lực chân khí đạn. Leo, Riolu thả người nhảy giữa không trung, trong tay hắn ngưng tụ ra một đoàn nhạt hào quang màu vàng. Chỉ một lúc, năng lượng to lớn sóng trong nháy mắt bao phủ Phanpy. Ầm ầm, chân không đạn đánh vào trên bờ cát, nhấc lên mảng lớn cát bụi. Mà khi cát bụi sau khi rơi xuống, mọi người thấy là một cái hố to, cùng với trong hầm nằm Phanpy. Miểu sát, chút nào không ngoài suy đoán, trong nháy mắt miểu sát. Hai chiêu, vẻn vẹn hai chiêu, Riolu liền giải quyết rồi chính mình đắc ý nhất hai Pokemon. Mạnh mẽ, thật mạnh, quá mạnh mẽ. Đem Phanpy thu hồi, Junpei thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lửa nóng nhìn Diệp Huyền. Thực lực như vậy, ngươi về sau liền là thần tượng của ta. Nói xong, Junpei thiếu niên hướng phía trung tâm Pokemon chạy đi. Kích động thuộc về kích động, nhưng Pokemon còn là trọng yếu nhất, không thể cấp chúng nó lưu lại di chứng. Riolu, chủ nhân yên tâm, ta dựa theo phân phó của ngươi. Con nổ sát biên giới, dùng dư ba giết chết nó. Cái này cái thế giới chữa thương kỹ thuật không được. Diệp Huyền cũng không phải hy vọng thực sự xúc phạm tới những thứ này Pokemon. Vì vậy nhìn về phía tài phán, người sau lập tức tuyên bố, người thắng, Lam Phương Diệp Huyền tiên sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.